thấy mãi cạnh em như ngày xa xưa. Chẳng thấy môi gần môi như ngày vẫn yêu. Có phải những đổi thay làm người ta ngao ngán chỉ là giấc mơ yêu từ nay đâu còn thiết tha. Lòng người giờ đành mưu toan đưa em đến vũ trụ nào. Lòng người sẵn sàng cho em thật nhiều điều em thấy, vì rằng tình cảm chân thành là điều ở lại phía sau. Với anh tình yêu sẽ chẳng thay đổi, chỉ cần em hứa sẽ thay đổi. Người mình yêu giờ là người từng yêu. Nợ duyên không chung lối, bước mình anh dưới mặt trời buồn. Có bao giờ người thương anh về tại trong nắng vai kề, cũng đành trong tim thương em yêu em đến nỗi đắng cay. Dẫu cho ngày đêm mơ hồ lòng còn vẫn vương hoài. Đường yêu sao đi mãi, nơi nào ta sẽ dừng ở lại. Có đôi khi tình giấc nao nề chợt cảm thấy em buồn. Chuyện mình hôm qua hôm nay mai sau dẫu đến thế sao, với anh còn nguyên an tình dù cho phải một mình. Cho phải một mình.